Chương 312, An Gian. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết chương 312, An Gian Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là muốn? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tạc cả cả xì khiếp sợ một dạng ngốc lăng ở nơi nào, hiển nhiên hắn có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt ý tưởng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nhìn hạ tạc cả cả xì bộ kia giật mình răng rấp, ngược lại là cảm giác có chút buồn cười, chợt liền mỉm cười nói ra. Kakashi, làng mây cùng nhằm nhận thôn phải đối phó thôn chúng ta, lẽ nào sẽ không cho phép thôn chúng ta đối phó cái khác nhận thôn sao? Thật giống như làng sương mù, xa nhận thôn đám người kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta thôn người, có thể dễ dàng thả bọn họ ly khai sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, chờ đến làng mây cùng nhằm nhận thôn đối với chúng ta làng động thủ thời điểm, thôn chúng ta nhất định phải rơi vào trong hỗn loạn. Thật đến đó cái thời điểm, có ai có thể cam đoan cái khác nhận thôn nỉ dạ an toàn hơn nữa, coi như cái khác nhận thôn những tên kia, chết ở thôn chúng ta, có thể đó là chúng ta thôn sai lầm sao? Cho nên, vô luận là người nào bị chúng ta giết chết, đều có thể giá họa cho làng mây cùng nhằm nhận thôn đám người kia, ai bảo chúng ta đối với chúng ta làng mưu đồ gây rối đây ử, biện pháp tốt. Cực kỳ hiển nhiên, hạ tạc cả cả sĩ không phải là không hiểu biến thông người, đồng thời đối với cổ nổ hạ thôn vô cùng trung thành. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, hạ tạc cả cả xì liền gật đầu nói ra, muốn là như vậy nói, ta hy vọng có thể diệt trừ mẹ tờ dù mì, ạ cả xù nạ no xạ sô gì, còn có hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ba người. Dù sao, mẹ tờ dù mì, ạ cả xù nạ no xạ sô gì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thực lực đều rất mạnh, nếu là bọn họ toàn bộ đều lớn lên nói, sau này nhất định là thôn chúng ta đại họa tâm phúc. Nguyệt, những thứ này sự tình chỉ sợ cũng phải giao cho ngươi tới xử lý, làm đẹp một chút yên tâm đi. Cả cả xì nghe vậy, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, miễn là ta có thể phát hiện bọn họ vị trí, bọn họ tuyệt đối là ta muốn đánh chết đệ nhất mục tiêu. Thế nhưng, hiện tại tấn cấp đến bán kết người, hình như là ba người chứ lẽ nào, chúng ta phải dựa theo mới vừa trận đấu thuận lợi, bắt đầu chung nhận thi bán kết sao? Dường như không phải như vậy, Nguyệt. Lúc này, hạ tạc cả cả xì hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt lắc đầu, nói ra, hiện tại, chỉ có chúng ta cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì lên cấp bán kết, cho nên dựa theo chung nhận thi quy tắc tranh tài, chúng ta cần rút lần nữa ký, định ra chung nhận sát hoạch bán kết trận đấu chính tự. Vừa nói, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả xì liền thấy, nạ giả xì cả cụ tại bọn họ trước mặt vây vây tay. Chật, hạ tạc cả cả xì liền hít một hơi thật sâu, tiện đa nói, được rồi. Nguyệt, xỉ cả cụ tiên sinh tìm chúng ta đi qua đây, phải là bán kết rút thăm chuyện. Hiện tại, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng có thể trước cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì tỉ thí một chút, để cho chúng ta ở trong trận chung kết chạm mặt ha ha ha, có thể phải đối phó ạ cả su nạ no xả sổ gì chính là ta đây. Nghe được hạ tặc cả cả si, Uchiha Nguyệt cười cợt vài câu, tiếp lấy sẽ cùng hạ tặc cả cả si đi tới nạ giả xỉ cả cụ trước mặt. Quả nhiên, thật giống như hạ tặc cả cả si nói giống nhau, bán kết số trận chiến đấu là cần rút lần nữa ký. Cho nên, nạ dạ sĩ cả cụ đã mang theo rút thăm cái dương, đi tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si đám người trước mặt, phân phó Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si chuẩn bị rút thăm. Chỉ là, đang ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì rút thăm hoàn tất, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si hai người chứng kiến hắn quất là một lá thăm về sau. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ sắc mặt đều có vẻ hơi cổ quái. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trong con ngươi tràn đầy vẻ cổ quái thời điểm, hắn liền chậm rãi đi tới nạ dạ sĩ cả cụ trước mặt. Ai nghĩ, nạ dạ sĩ cả cụ lại Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt về sau, thấp giọng nói ra, Nguyệt, ngươi muốn hảo hảo rút thăm nha. Ổ đạt được nạ dạ sĩ cả cụ nhắc nhở, Uchiha Nguyệt trong mắt vẻ cổ quái dần dần mất đi, thay vào đó là một ngẩn ngơ vẻ. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì vì sao có thể lấy mâu ngẫu nhiên một lá thăm. Thì ra, là nạ giả sỉ cả củ ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì rút thăm thời điểm động tay động chân, cố ý để ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lấy mâu ngẫu nhiên một lá thăm. Cứ như vậy, miễn là Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si bên trong một người, có thể đánh bại ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Cái kia Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ liền cũng có thể tham gia trận chung kết. ngay sau đó muốn rõ ràng mấu chốt của sự tình về sau, Uchiha Nguyệt liền tự tay đến trong giường, tùy ý cầm đổi sổ ký. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ phát hiện, đã biết một vòng cư nhiên luôn không, bởi vì Uchiha Nguyệt lấy mẫu ngẫu nhiên chính là ba lá thăm. Tiếp đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt là ba lá thăm về sau, Hạ Tạc Cả Cả Sì tự nhiên không cần rút thăm. Vòng kế tiếp trận đấu, chính là Hạ Tạc Cả Cả Sì cùng Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì trận đấu. Nếu là Hạ Tạc Cả Cả Sì có thể chiến thắng Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì liền thật muốn ở trong trận chung kết, mới có thể chân chính phân ra cao thấp. Nhưng mà, đang ở bán kết số trận chiến đấu quyết định về sau, Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì lại cười lạnh đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt đi ngang qua Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì bên cạnh thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là nghe được bên cạnh Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì, cười lạnh nói ra, Uchiha Nguyệt, các ngươi cổ nổ hạ thôn thực sự là đủ hèn hạ, ngay cả rút thăm đều muốn dở cho quỷ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi là chuẩn bị để Hạ Tạc Cả Cả Sì tới trước tiêu hao ta trả cờ dạ cùng thể lực, sau đó sẽ ở trong trận chung kết chiến thắng ta hử, thật là có ý tứ vừa nói. Ả Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra. Đừng tưởng rằng có Hạ Tạc Cả Cả Sì tiêu hao ta, ngươi là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Uchiha Nguyệt chọn thời gian một tháng, ta cũng không có lãng phí từng giây từng phút thời gian, đều ở đây suy tính đối phó ngươi phương pháp, cho nên, Uchiha Nguyệt, ngươi sẽ chờ đợi ở trong trận chung kết bị ta đánh bại đi quán quân. Ta Ả Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì chắc chắn phải có được Ả Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì. Ngươi lời nói nhảm càng ngày càng nhiều. Ở Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt khoe miệng đồng dạng hơi dương lên một cười nhạt, nói ra, trước đây Cả Cả Sì phụ thân có thể làm thịt ngươi cha mẹ của, hiện tại hắn là có thể làm thịt ngươi. Đừng tưởng rằng Cả Cả Sì phải đi tiêu hao ngươi trả cờ giả cùng thể lực, Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì kỳ thực, Cả Cả Sì là chuẩn bị diệt trừ ngươi. Ở trong trận chung kết cùng ta chạm mặt cái gì nghe được Uchiha Nguyệt, Ả Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì trong con ngươi bỗng nhiên hiện ra sát ý nồng nặc, lại nhìn về phía Hạ Tạc Cả Cả Sì thời điểm, nhãn thần cũng dần dần lạnh băng lên. Sau đó, đến khi Ả Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình về sau, hắn liền dùng lạnh như băng giọng nói ra, thì ra, Hạ Tạc Cả Cả Sì là cổ nổ hạ nhanh trắng nhi tử, thảo nào. Vừa nói, Ạ Cả Sù Nạ No Xả Sổ Dì vừa nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt, tiện đà nói, đa tạ, Uchiha Nguyệt. Các ngươi cổ nổ hạ thôn đê tiện, để cho ta có cơ hội báo thù, ta muốn ở các ngươi hết thảy cổ nổ hạ thôn nì giả trước mặt, giết chết Hạ Tạc Cả Cả Sì, báo thù rửa hận đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.